Tố Lê Ti không kìm được thẹn liếc nhìn phía sau. Cô giật mình, chỉ thấy anh đang cách cô khoảng 3 mét, thông thả đi theo. Tố Lê Ti vội quay đi, bước nhanh hơn, một lúc sau lại quay nhìn, anh và cô vẫn giữ khoảng cách cũ. Tố Lê Ti cuốn lên, bắt đầu đi như chạy về nhà, đến cổng tiểu khu cô đã thở hổn hển, sắp đứng không vững nữa. Đường này, bỏ xa rồi chứ gì? Cô quay lại nhìn, suýt nữa thì khóc. Vẫn khoảng cách 3 mét, hai tay anh đút túi, thần sắc như thường, ung dung như thể đến nghỉ dưỡng. Tố Lê Ti chịu thua, tiến đến nói, em về đến nhà rồi, anh... Liêm Tuấn nhướng mày. Em định để anh lang thang đầu đường xó chợ. Xe của anh. Anh ngồi tàu hỏa đến đây. Khách sạn. Anh xòe tay. Anh không mang tiền. Vẻ mặt đó, nói cứ như thật. Tố Lê Ti nghiến răng. Và anh đến làm gì? Đón vợ. Cô bỏ tay rồi. Lúc hai người về nhà, mẹ cô vốn vẫn còn mơ man buồn ngủ, thoát nhiên hưng phấn hẳn. Về rồi à? Đỗ Lê Ti nhìn mẹ vẻ kỳ thị. Cô không phải đứa ngốc, đương nhiên biết sách tổng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong tiếng vọng. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bà mẹ đã nuôi cô hai mươi mấy năm và bán đứng cô cho con rể mới quen có nửa năm. Mẹ người ta được giúp con gái bắt nạt con rể, nhưng mẹ cô lại liên minh với con rể chơi xỏ con gái. Gia môn bất hạnh chính là nói đến tình huống này. Đỗ Lê Ti thở dài, cầm quần áo vào phòng tắm để tắm rửa. Tắm xong về phòng ngủ, không khí đều rất kỳ lạ. Một lúc sau, cửa mở, phòng mở toang, Liêm Tuấn đã tắm xong và bước vào. Trong lòng Đỗ Lê Ti như đánh nổ, đổ năm lọ gia vị, không biết phải nói gì. Thôi, thà vùi vào chăn giả vờ ngủ. Lại một lát nữa, chiếc giường nhỏ vì có thêm trọng lượng một người mà phát ra tiếng kêu, có két. Giường nhỏ thế này mà anh còn mặc giày chen vào với cô. Đỗ Lê Ti thà nguyền rủa, cơ thể bất giác nhích về một bên. Rất nhanh, đèn phòng tắt ngấm, người bên cạnh dường như trở mình. Tố Lê Ti rõ ràng cảm thấy hơi thở đều đặn của anh. Trong gian phòng nhỏ hẹp thế này, nghe càng rõ ràng hơn. Anh lại to cao, nằm xuống là chiếm không gian rất lớn, cơ thể hai người sắp dán vào nhau rồi. Tố Lê Ti lại nhích sang bên kia, sắp đến mép giường rồi. Rất giống vạch phân cách trên bàn hồi nhỏ, gặp phải tên con trai xấu, ăn lùi một tấc, hẳn tiến một trượng. Tầng này, Tố Lê Ti biết được lùi, người sau lưng vẫn dán vào cô không buông. Cô hơi cấu, phải nhích qua một bên. Cuối cùng đã thành công lăn tỏm xuống giường. Lúc Tố Lê Ti tưởng mặt cô đã tiếp xúc thân mật với nền nhà, thì một cánh tay mạnh mẽ đã ôm eo cô, cầu cô lên giường rồi kéo vào lòng ai đó. Trong bóng tối, một vị đàn ông mạnh mẽ nam tính ập đến. Trong đầu cô, vẻ mặt Liêm Tuấn lúc này chắc chắn là đang cười xấu xa, các ý muốn chết. Lần nào cũng thế, anh mãi mãi nắm trong tay quyền chủ đạo. Còn người mất mặt luôn là cô. Tố Lê Ti chợt cảm thấy bực bội, đưa hai tay định đẩy anh ra. Nhưng khổ nổi anh ôm chặt quá, nắm tay yếu ớt của cô đắm trên lồng ngực chắc vẻ của anh. Thật đúng là như đang đùa nghịch, nũng nịu. Cô thẹn quá hóa giận, nhấc đầu gối lên, hút lên bụng anh một cái thật mạnh. Lần này hiệu quả tốt đặc biệt, rầm một tiếng, hai người cùng rơi xuống đất. Do Liêm Tuấn phản ứng nhanh nên Đỗ Lê Ti không ngã nhào xuống mà đổ ập lên người anh, sau đó mới bị anh lật người đè lên cô. Có biết lúc nãy em làm thế là muốn sát chồng mình hay không? Giọng xếp tổng không vui cho lắm, rõ ràng là rất đau. Đỗ Lê Ti thầm sướng trong lòng, bỗng có cảm giác vì dân trừ hại. Không biết, cô đáp chắc nịch. Bỗng một nụ hôn bất ngờ dán kín môi cô, vượt qua răng, ban thẳng vào trong miệng. Cả người cô bị đè, không thể động đậy, đang để mặt anh tìm kiếm. Một lúc lâu sau, anh rời khỏi ngoài cô nói, bây giờ đã biết chưa? Không biết. Cô vẫn cứng mồm, môi lại bị khóa chặt. Cứ thế đến mấy lần, Tố Lê Ti sắp nghẹt thở rồi. Biết rồi. Cô khóc lóc, đành cúi đầu chứa thế lực tàn ác. Liêm Tuấn gật đầu thỏa mãn, cho cô cơ hội lấy hơi. Nửa đêm yên tĩnh, từ vị trí của Đỗ Lê Ti nhìn lên, bầu trời đêm bên ngoài, sao đêm đầy dày đặc, đối diện ngay với ngọn đèn đường ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng vọt chiếu vào mặt cô, khiến cô không cách nào nhìn ra vẻ mặt người đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, họ đều im lặng, chỉ có ánh đèn vàng như lướt qua trong căn phòng, khiến tất cả được nói chiếu sáng và tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Xin lỗi. Trong bóng đêm, bỗng vang lên một giọng nói trầm trầm. Tố Lê Ti sững người, vẻ mặt có phần không sao hiểu nổi. Đỗ, anh xin lỗi. Anh lại nói, Trong bóng tối cô có thể nhận thấy đôi mắt đen nhánh đang lấp lánh của anh. Sếp Tổng đang xin lỗi cô sao? Đôi lên tay bỗng có phần lúng túng. Mấy hôm nay cô từng hoang tưởng vô số lần cảnh họ làm lành, nghĩ rằng bản thân sẽ có sự nhượng bộ, nghĩ rằng có lẽ anh sẽ dùng cách gì đó chỉnh đốn cô. Nhưng cô không hề nghĩ rằng một người cao ngạo, kiêu hãnh như anh lại chủ động nhận lỗi. Nhất thời Đỗ Lê Ti không biết thế nào. Em nói đúng, anh lúc nào cũng muốn nắm em trong lòng bàn tay, muốn kiểm soát mọi thứ, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của em. Có lẽ đối với em, anh là một người chồng thất bại. Không phải, Đỗ Lê Ti gần như kêu lên. Anh đừng nói thế, anh đối xử với em rất tốt, cũng rất tốt với người nhà em. Anh rất tốt, thật đấy, là em rất ngốc, lúc nào cũng tự ti. Tự ti? Hôm ấy, nhìn anh trên một diễn thuyết, bao nhiêu người nhìn anh, em bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé. Em sợ có ngày, anh cũng sẽ phát hiện ra. Thực ra em chẳng hề xứng với anh. Cô nói đến đây, giọng càng lúc càng nhỏ, mắt đã ướt ướt. Đêm Tuấn đau lòng ôm lấy cô. Ngốc quá, sao em lại nghĩ thế? Em sợ, em rất sợ sẽ bỏ lỡ anh như thế. Cô lại nhớ đến câu nói của Liêm Anna. Trên thế gian này, một số chuyện, một số người mặc định là sẽ bỏ lỡ. Đỗ Đỗ, Đêm Tuấn bỗng gọi tên cô. Em có biết hôm đó ở Ý, khi anh đeo nhẫn vào ngón tay em, anh đã nghĩ gì không? Nghĩ gì cơ? Anh nghĩ trên thế gian này, một số chuyện, một số người mặc định sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Tích tắc đó, Đỗ Lê Ti bỗng hiểu ra, thì ra duyên phận đã sớm an bài trong khoảnh khắc họ gặp nhau. Giống như họ đã nói, không sớm một phút, cũng không mượn một phút. Vừa vặn trong ngàn vạn người, bạn sẽ gặp, người thuộc về bạn là anh ấy. Đoạn kết. 9 tháng sau, tại phòng bệnh khoa sản trong bệnh viện nào đó của thành phố A, Đỗ Lê Ti thẫn thờ nhìn phần bụng nhô cao của cô. Mới ngày nào, cô phát hiện mình mang thai, có cái đã 9 tháng rồi, bây giờ nhớ lại còn tưởng đang nằm mơ vậy. 9 tháng trước, Kim Tuấn chạy đến thành phố G đón cô vợ bỏ trốn từ nhà mẹ vợ về. Hai người vừa đến thành phố A thì cô đã nhận được điện thoại của Chu Giao Phỉ, bảo cô đến bệnh viện với cô nàng nhanh lên. Thì ra Chu Giao Phỉ phát hiện mình đã chậm kinh hơn một tuần, muốn nhờ Đỗ Linh Ti đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra xem có phải là có rồi không. Hai người đến bệnh viện, Chu Giao Phỉ lấy số, đóng tiền khám, sau đó đi vệ sinh trước. Lúc ra sắc mặt cô nàng nặng nề, miệng lẩm nhẩm: "Khỉ thật, kiểu gì thế này, đợi tới trả tiền rồi nó mới tới." Thì ra lúc cô nàng đi vệ sinh mới thấy bà bác đã đến rồi. Để không lãng phí mấy chục tệ kiểm tra, Chu Giao Phỉ chuyển sang Đỗ Linh Ti. "Tì Tì, bao lâu rồi cậu chưa thấy bà bác hả?" Đỗ Linh Ti nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Tháng này hình như chưa đến." Thế là Chu Nữ Vương gặp bà. "Thế thì là cậu đi kiểm tra." Thế là một lần kiểm tra miễn phí đã lôi cái tên vừa mới hình thành, sắp sửa hành hạ cô 9 tháng. Ra trước ánh sáng, cầm tờ xét nghiệm mà Đỗ Lôi Ti ngẩn người. "Sao? Sao lại có rồi?" Lúc biết Đỗ Lôi Ti mang thai, sếp tổng của chúng ta đang ở tỉnh khác, bàn một hợp đồng rất quan trọng. Nhận được điện thoại của vợ mình, một người đàn ông xưa nay vốn trầm tĩnh, suýt nữa nhảy nhõm lên, bỏ lại hành khách mà đáp máy bay về thành phố A. Đương nhiên, hợp đồng đó về sau cũng ký kết thành công, vì vợ của ông sếp bên đó cũng đang mang thai. Vừa nghe nói Liêm Tuấn bỏ lại hợp đồng mà chạy về vì vợ mang thai, ông ta không nói không rằng mà ký luôn tên. Sau khi ký còn kích động nói trong điện thoại với sếp tổng rằng có nên ký kết luôn trước khi hai đứa trẻ ra đời. Nếu là con trai thì kết anh em, nếu con gái thì là chị em, còn một nam, một nữ thì kết hôn luôn trong bụng. Sự bất ngờ nho nhỏ đó về sau còn biến thành một mối tình xến vô cùng. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Đi suốt đêm về nhà, sếp tổng hóa thân thành ông chồng, nhị thập tứ hiếu, tuyên bố sẽ gác lại tất cả công việc, chuyên tâm ở nhà chăm vợ. Quyết định này của sếp tổng khiến Đỗ Lê Ti ngoài kinh ngạc mừng rỡ ra, cũng thấy áp lực gấp bội, ra sức khuyên anh nên đi làm, kiếm thêm tiền mua sữa mua bột cho đứa trẻ. Anh ngờ sếp tổng lại nói, hợp đồng vừa ký xong đã đủ mua bột, tã, bóng mẫu, học phí từ mẫu giáo đến đại học, tiền mua nhà, mua xe, cưới vợ, thậm chí dưỡng lão cũng có hết rồi, hiện dư còn có thể xin thêm một đội bóng. Thế là Đỗ Lôi Ti bỏ tay, xin một đội bóng ở Trung Quốc, chi bằng xin một quả bóng còn hơn. Chuyện sau đó thì càng diễn ra như tự nhiên vốn có. Đỗ Lôi Ti từ một cô vợ tự do, tự tại, thoát biến thành đối tượng bảo vệ chăm sóc quan trọng của mọi người. bà nội, bà ngoại của Linh Tuấn, thím Anna, bố mẹ cô, chú hai, thím ba, dì tư, cô năm ở nhà, những người quen, không quen đều đến thăm cô. Mỗi ngày ở nhà cứ như bảo tàng gấu trúc, người người lũ lượt kéo đến thăm con gấu trúc to là cô. Mấy tháng sau, bụng cô dần dần nhô cao, sếp tổng không cho nhiều người đến quấy rầy cô. Thế là cô bắt đầu có nhiều thời gian ăn món canh gà, canh nhân sâm, canh vương bát mà thím Ngô nấu. Cứ ăn thế mấy tháng, cơ thể cô to phình như một quả bóng bơm căng vậy. Sếp tổng nhéo đôi má phúng phính của vợ, hài lòng. Tốt lắm, heo này lớn rất nhanh. Đỗ Lôi Ti... Em heo Đỗ Lôi Ti sau khi nuôi hơn 8 tháng, cuối cùng đã từ biệt thự đưa thẳng vào bệnh viện chờ mổ. À nhầm, chờ sinh con. Những ngày tháng đợi sinh con nhàm chán hơn ở nhà nhiều. Những người cô nhìn thấy hàng ngày, ngoài sếp tổng, mẹ, thím Ngô, thỉnh thoảng có mẹ chồng đến thăm ra, thì cơ bản toàn là bác sĩ y tá, mặt blue trắng toát. Rảnh rỗi, sinh nông nổi, thế là suốt ngày cô nằm trên giường nghĩ xem nên đặt tên con. Kinh nghiệm bao năm nay mách bảo, tôi lời tin rằng tên đẹp cho con thực sự quá quan trọng. Đừng bao giờ giống cô, đặt cái tên xui xẻo này, đi đâu cũng bị người ta cười chết. Nhưng nói đi nói lại, thì nếu không phải cái tên xui xẻo này, thì bạn trai cũ đã không bỏ rơi cô, sếp trong tòa soạn cũng không đuổi việc cô, vậy cô không thể gặp được sếp tổng. Nghĩ đến đó bỗng thấy lòng ấm áp. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bỗng mở ra, ông chồng nhìn thập tứ hiếu lại đến thăm vợ con. Đỗ Lê Ti đang định dùng giọng xến nhất để gọi, chồng ơi! Ngờ đâu bị vua quỷ nhỏ đằng sau lưng Liêm Tuấn nhảy ra làm giật bắn mình. Hát công chúa ơi là hát công chúa, sao lúc nào em cũng âm hồn không tan thế hả? Thấy Đỗ Lê Ti có vẻ không vui, Liêm Tuấn giải thích. Công chúa đến xin lỗi em. Xin lỗi, Đỗ Lê Ti có phần mơ hồ. Lúc này, vua quỷ nhỏ đã ôm Thỏ Bông bước đến trước mặt cô. Chị dâu, lần trước em không nên giận dỗi, hai chị và anh họ cãi nhau, em sai rồi, chị tha lỗi cho em nhé. Thì ra cô nhóc tưởng lần trước Đỗ Lôi Ti về nhà mẹ là vì cô nhóc hối hận đến hôm nay. Tiểu quỷ đúng là tiểu quỷ, vừa ngốc vừa ngây thơ. Thế là Đỗ Lôi Ti mỉm cười. Không sao, chị dâu không trách em. Thật không? Cô nhóc sáng mắt. Thật. Đỗ Lôi Ti gật đầu. Chị và anh hỏi em chẳng phải đã làm lành rồi đó sao? Oh yeah! Cô nhóc biến thân, lại thêm tinh thần, chồng có vẻ giống vua quỷ nhỏ rồi. Một lát, sếp tổng có việc rời đi, vua quỷ nhỏ ở lại nói chuyện với Đỗ Lôi Ti, nói mãi rồi thần sắc cô nhóc thay đổi, hai giọng thì thầm. Chị dâu, chị còn nhớ lần trước đã nhận lời em không? Chuyện gì? Đỗ Lôi Ti rõ ràng đã quên bẵng. Chị nói, nếu không ly hôn với anh họ, thì sẽ đẻ con trai không có mong ấy. Vừa nói xong, thím Ngô đã mở cửa bước vào. Công chúa, nè cô gọi cô về nhà ăn cơm. Đến đây! Cô quỷ nhỏ hét một tiếng, rồi ôm Thỏ Bông nhảy nhót bỏ đi. Trước khi ra về, còn chớp mắt với cô. Chị dâu, đừng quên nó! Đỗ Lôi Ti đã hóa đá, xin con trai không có mong. Trời xanh ơi, đất trời ơi, sao cô lại thèm cũng góp thế chứ? Mấy hôm sau, câu nói đó cứ dằn vặt Đỗ Lôi Ti như lời nguyền. Cô mang thai đã hơn 9 tháng rồi, theo thời gian dự đoán của bác sĩ, thì đứa trẻ đã ra đời vào tuần trước. Không ngờ bụng cô chẳng có động tĩnh gì. Hỏi bác sĩ còn nói đó là hiện tượng bình thường. Sao có thể bình thường được? Chưa biết chừng, đứa trẻ vì không có mong mà không dám chui ra. Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ti căng thẳng đến mức không ngủ được. Sự lo lắng của cô trong mắt những người không hiểu thì chỉ là sự lo lắng trước khi sinh con thôi. Thím Ngô an ủi, thiệu phu nhân, lần đầu sinh con chắc chắn sẽ căng thẳng, sau này sinh vài lần đã hết ngay. Đỗ Lôi Ti đau buồn, sinh một đứa không có mong đã thảm lắm rồi, chẳng lẽ thím còn muốn cháu sinh một đứa không có mong? Thím Ngô, cháu hận thím. Sau đó bà nội Liêm Tuấn cũng đến thăm cô. Cháu dâu yêu quý à, đợi khi cháu sinh ra đứa chắc mập mạp cho bà sẽ đặt cho nó một chiếc vòng trương mệnh bằng kim cương, bảo đảm cháu nhà ta sẽ trắng trẻo bù bẩm. Đỗ Lôi Ti suýt nữa khóc ròng. Bà nội ơi, hay bà tặng cho chắc của bà một chiếc quần lót khảm kim cương đi. Mong thì không có, có thể bù đắp cho nó chứ. Rồi sau nữa là sếp tổng. Đỗ, em đã nghĩ ra đặt tên con trai mình là gì chưa? Thực ra sinh con gái cũng hay. Đỗ Lôi Ti yếu ớt nói. Liêm Tuấn nhướng mày. Em thích con gái. Cũng không phải. Em đang nghĩ lỡ sinh con gái. Con gái cũng tốt. Liêm Tuấn gật đầu, chỉ sợ nó ngốc giống em. Ngốc? ngốc còn đỡ hơn là không có mông. Tổ Lực Ti lại khóc ròng. Tối hôm đó, Tổ Lực Ti tâm trạng buồn bực nên quyết định hóa bi phẫn thành cơn thèm ăn, ăn hết một bình canh cà to mà thím Ngô mang đến. Kết quả là no quá, đâm ra đau bụng. Em muốn đi vệ sinh, cô rên rỉ. Một lúc sau, y tá vội vàng đến, thấy tình trạng cô như vậy liền quay đầu bỏ đi. Này, chị đừng đi, tôi muốn đi vệ sinh. Trong tiếng rên của cô, y tá đã gọi bác sĩ đến. Tổ Lực Ti đau khổ nhìn bác sĩ. Bác sĩ, tôi đau bụng, cho tôi đi vệ sinh. Bác sĩ niệm cô. Vệ sinh cái gì? Vào phòng mổ. Chính xác, không phải cô ăn nhiều, mà là sắp sinh. Bác sĩ gọi cho Liêm Tuấn. Xếp tổng đường đường, chỉnh chu như thế, mà lại mang dép lê lái xe chạy đến bệnh viện. Lúc đến nơi, thì Tổ Lực Ti đã được đưa lên bàn. Chồng ơi! Tổ Lực Ti căng thẳng, tóm lấy tay Liêm Tuấn. Cánh tay rung lên bần bật. Liêm Tuấn nắm chặt tay cô. Lần đầu tiên trong đời, lòng bàn tay anh lại toát mồ hôi. Đừng sợ, có anh đây. Chỉ một câu an ủi đơn giản, mà lại đầy ắp cảm giác an toàn. Tổ Lực Ti cuối cùng thả lỏng tinh thần, bắt đầu nghe chỉ thị hành động của bác sĩ. Hít thở, tốt, tốt, thả sức, cố lên. Cô đau đến nỗi muốn ngất đi, cơ thể như sắp bị rách ra. Bỗng nhiên, oa, một tiếng khóc vang dội vang lên khắp phòng mổ. Xin rồi. Bác sĩ y tá đều vui sướng kêu lên. Tổ Lực Ti dần tỉnh táo lại trong cơn đau đớn, cơ thể đã rã rời. Cô dựa vào chút sức lực còn sức đại, khó nhọc hỏi bác sĩ. Bác sĩ, trai hay là gái? Là một thằng cô bụ bẩm. Sau một lúc yên lặng, trong phòng mổ bỗng vang lên tiếng thét như mổ heo. Bác sĩ, cô xem, con trai tôi có mông không? Các bạn vừa theo dõi toàn bộ tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ức Cẩm. Tiểu thuyết xin chào và mời các bạn xem tiếp những chuyện khác trên trang highbeblog.com. Your hair gets me overwhelmed, but when you smile at the ground, it ain't hard.